Bán tiên, chương 182, quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh kinh hãi, Dụ Khánh ném ở trong tay bó đuốc, bắt lại chuôi kiếm bất quá rất nhanh lại nhẹ nhàng thở ra, bên trong sáng lên ánh lửa, có người đốt sáng lên cây châm lửa, một tên khuân vác đem bó đuốc đầu hướng một đầu tổn hại bình gốm bên trong ngâm một hồi, xuất ra sau nghênh hướng cây châm lửa, đen bóng khăn trùm đầu lập tức nhóm lửa diễm, trong động ngừng lại sáng rỡ không ít dầu hỏa mùi tùy theo tràn ra. Dữ Khánh hiểu rõ cái kia động tĩnh tới chỗ, có người phá vỡ dầu hỏa bình, quả như Mạnh Vi nói, bên trong hẳn là còn có không ít dầu hỏa, liền cửa hang đều có. Hắn nhặt lên trên mặt đất bó đuốc, cúi lưng xuống chui vào. Bên ngoài bởi vì bên trong động tĩnh mà cảnh giác người cũng nới lỏng dây cung, ôm bó đuốc Mục Ngạo Thiết tốc độ cao nhảy xuống chui vào trong động, Nam Trúc thận trọng cuối cùng. Ba lang. Lại có mấy con giải rác bình gốm bị đánh phá, vào động người dồn dập đem mang theo bó đuốc đầu cho ngâm dầu hỏa, chuẩn bị sử dụng sau này. Mấy cái bó đuốc chiếu sáng dưới, cửa vào đã là sáng trưng một mảnh. Nghiêng sụp đổ hòn đá nửa chắn cửa hang, nửa xương bên ngoài thiên quang, một đám người giơ bó đuốc ngắm nhìn bốn phía, lại bên trong là bóng tối vô cùng vô tận. Trên mặt đất ngoại trừ có loạn thạch, dầu hỏa bình, hướng mặt trước một điểm còn có người mặc quần áo ngã lăn hài cốt. Theo cửa động đào mở dấu vết đến xem, tựa hồ không giống như là bình thường lăng mộ cửa vào, xem ra năm đó Ngu Bộ cũng không tìm được chân chính mộ đạo cửa vào, mà là cưỡng ép hướng trên núi mặt đánh động. Nam Trúc nhìn xem bốn phía bình luận, hắn vừa mở miệng, sáu tên khuân vác dồn dập quay đầu mắt nhìn, ánh mắt kia phảng phất tại nói, mập mạp này lại muốn mở ra lắm lời hình thức sao. Quả nhiên, Nam Trúc vừa quay đầu lại đã nhìn chằm chằm bọn hắn, tiến lên trước hỏi. Các ngươi trước đó tên hẳn là giả đi, bây giờ nên xưng hô ngươi như thế nào nhóm? Sáu người không để ý tới hắn, biết một đáp lời, vị này liền có khả năng một mực dài dòng xuống. Một người nhìn về phía Dữ Khánh, hỏi, đi vào trong sao? Không đi vào trong còn có thể hướng đi đâu? Dữ Khánh gật đầu, sáu tên khuân vác lúc này bày ra trận hình, ba người thành xếp theo hình tam giác giơ bó đuốc phía trước mở đường, khác ba người giơ bó đuốc tại về sau, đem Dữ Khánh ba người hộ ở giữa. Này viết ngoái đào bới ra lối đi cũng không rộng lắm, nhiều nhất chỉ có thể cho ba người đi song song. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết bảo vệ chặt sau lưng Dữ Khánh tả hữu. Ai, không có đi ra bao xa, chợt có nữ tử u thán tiếng vang lên, u oán kéo dài, rõ ràng lọt vào tay, rõ ràng đến từ đường hành lang sâu trong bóng tối. Dữ Khánh sững sờ, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, có thể trước sau xem xét, phát hiện liền hắn ở bên trong chín người đồng thời ngừng bước từng cái trong mắt lộ ra không hiểu cảm xúc nhìn chằm chằm phía trước sâu trong bóng tối. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chín người đều nghe được. Quảng cáo, này bị phong lại một hai chục năm trong cổ mộ ở đâu ra nữ nhân? Nhất là ở trong môi trường này. Không hiểu, chín người đều có tóc gáy dựng lên cảm giác đối không gian này lạnh siêu siêu cảm giác càng ngày càng rõ ràng khắc sâu. Chín người mới vừa gia nhập cổ mộ đi không bao xa liền bị chấn trụ. Cổ mộ đủ loại trong tin tức các ngươi trước kia nghe nói qua tình hình này sao? Nam Trúc hỏi một tiếng. Dồn dập lắc đầu, chưa nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh đưa tay, giơ lên trong tay bó đuốc đến người khác bó đuốc bên trên đốt lên, sau đó vung tay ném một cái ánh lửa hô một tiếng thu nhỏ, đập xuống tại phía trước xa xa trên mặt đất mới một lần nữa bốc cháy lên. Tầm mắt mọi người mãi cho đến ném ra ánh lửa chỗ, ngoại trừ ngã trên mặt đất hài cốt không thấy bất kỳ nữ nhân nào. Thế là, mọi người lại tiếp tục hướng phía trước đi, đồng thời độ cao cảnh giác bốn phía. Con đường một cỗ hài cốt lúc nhìn thấy hài cốt một bên có vũ khí, Nam Trúc hô. Các ngươi không có vũ khí có thể mượn trên mặt đất dùng một lát. Trước đó hy vọng thấy trên tay những người này không có vũ khí, hiện tại cảm thấy trên tay những người này không có vũ khí sẽ cho người cảm thấy không vững vàng. Này chút khuân vác xác thực không có mang vũ khí tới Kiến Nguyên Sơn. Phía trước nhất một người nghe Nam Trúc mũi chân khơi gợi lên thi hài bên cạnh một cây đại đao, nắm ở trong tay đề phòng. Một nhóm đi tới phía trước trên mặt đất bùng cháy bó đuốc trước Dữ Khánh cúi người nhặt lên, lại phất tay ném ra ngoài, lần nữa xác minh phía trước. Trên đường gặp lại hài cốt lúc đằng trước một người khác cũng nhặt được trên mặt đất vũ khí. Không phải nói cái này dưới đất từng bị lửa thiêu sao? Trên mặt đất hài cốt quần áo còn rất tốt, bên trong dũng đạo cũng nhìn không ra bất luận cái gì có bị lửa đốt qua dấu vết chuyện gì xảy ra. Nam Trúc lại không nhịn được thì thầm một tiếng. Không ai để ý đến hắn, tiếp tục tiến lên, lần nữa đi đến trên mặt đất bùng cháy bó đuốc trước không cần Dữ Khánh lại ném, đằng trước mở đường đã ném ra ngoài. cửa hang, ngồi một tên khuân vác, nhìn thấy đi sâu trong động người triệt để không còn bóng dáng, cấp tốc đứng dậy chui ra ngoài, nhảy lên chồng chất tảng đá lớn, đối Mạnh Vi nhẹ gật đầu. Mạnh Vi ngắm nhìn bốn phía, ta tiếp tục ở lại giữ bên này, ngươi mau trở về đi hướng tiên sinh bẩm báo. Vâng, cái kia khuân vác cấp tốc phi thân mà đi, phụ cận trong núi rừng ẩn núp ngắm nhìn giám nguyên trai một nhóm cẩn thận thiết chặt lấy. Nhìn thấy rời đi khuân vác Thôi Du hỏi một bên Tần Quyết. Đại trưởng quỹ, Dữ Khánh bọn hắn tiến vào chúng ta muốn đi vào sao? Tần Quyết ngẩng đầu nhìn sắc trời, dù sao cũng hơi buồn bực nói. Đó là Kiến Nguyên Sơn cấm địa, ban ngày ban mặt ngoài sáng trong tối con mắt nhìn chằm chằm, làm sao tiến vào? Thôi Du, chúng ta chờ trời tối sao? Tần Quyết nhìn hai bên một chút rừng núi, vẫn là nhìn một chút Kiến Nguyên Sơn phản ứng rồi nói sau. Thôi Du, chúng ta là tự uống rượu mừng, một mực thủ này nhìn chằm chằm sao? Tần Quyết, trở về một người, việc vui nhanh muốn bắt đầu lập tức tới thông báo. Thôi Du lúc này chỉ một người, nhường hắn đi về trước. Cứ việc trước sau đồng thời có 6 cây bó đuốc chiếu sáng, đối người bên trong dũng đạo tới nói vẫn là có thể cảm nhận được đến từ hắc ám cảm giác đè nén. Phía trước vẫn không có xem đến bất kỳ nữ nhân nào, nhưng nữ nhân kia tiếng thở dài y nguyên chịu nặng đặt ở đại gia trong lòng. Dữ Khánh cảnh giác bốn phía tầm mắt thỉnh thoảng quét dọn liếc mắt đằng trước ba người. Tiểu động tác phát hiện ba người cầm vũ khí tay tựa hồ có chút ngứa thỉnh thoảng sẽ thuận tay tại trên quần áo cọ một thoáng mờ u bàn tay. Ngay từ đầu chỉ có một người có động tác này, hiện tại ba người đều lần lượt xuất hiện đưa tới hắn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tình cờ quay đầu nhìn một chút đằng sau ba tên khuân vác phát hiện cái kia ba vị cũng không này dị thường. Đi hơn một dặm đường cuối hành lang đột nhiên xuất hiện rời đi Dữ Khánh lực chú ý, phát hiện con đường phía trước bị đồ vật gì cho chắn chết rồi. Mấy người xích lại gần xem xét, đúng là từng đạo độ lớn không đồng đều rễ cây, đem con đường phía trước bàn căn đan xen kín không kẽ hở. Bốn phía đều là nham thạch thế nào mọc ra rễ cây. Nam Trúc nói thầm, phía trước nhất tên kia khuôn vác hình như có chút hấp tấp đột nhiên vung đao chém đi ầm. Chạm ra chỗ thủng ánh lửa nghênh đón vừa chiếu chỗ thủng đằng sau quả nhiên có không gian. Vùng đao người lại liên tục bổ vài đao, rất nhanh liền oanh mở một cái lỗ. Này không chút kiêng kỵ động tĩnh, khiến cho Dữ Khánh âm thầm nhíu mày, đây là thật không sợ kinh động dưới mặt đất đồ vật hay là sao? Đằng trước mở đường ba người dơ bó đuốc từng cái chui vào tiếp vào không có vấn đề ra hiệu về sau, Dữ Khánh đám người nối đuôi nhau mà vào, sau đó phát hiện tiến nhập khác một vùng không gian. Vách tường là hợp quy tắc dài mảnh hòn đá đắp lên, dưới đất là khối lớn gạch đá lát thành thật chỉnh tề thông đạo dưới lòng đất rộng rãi, cho ba cỗ xe ngựa sánh đôi qua không có vấn đề, không gian này dung lượng lệnh mấy người kinh ngạc. So sánh tiến đến lối đi, rõ ràng đây mới là cổ mộ lăng mộ nguyên lai bộ phận. Ánh lửa chiếu rọi đến, trước thông đạo sau đều không nhìn thấy phần cuối, cũng không nhìn thấy rẽ ngoặt Nam Trúc chật chật không thôi. Chỉ dựa vào lối đi này, này lăng mộ quy mô liền có thể thấy được chút ít. Tại dưới mặt đất làm ra như thế phô trương, người kiến tạo đến tốn bao nhiêu nhân lực vật lực đây thật là cái kia quan phong dương tạo hay sao? Một tên khuân vác nhìn chằm chằm Dữ Khánh hỏi, không có mục tiêu địa điểm, chẳng có mục đích đi tới đi lui sao? Dữ Khánh lặng yên, trả lời, tìm chủ mộ thất, căn cứ vân đồ bên trên ghi chép, mục tiêu địa điểm nhắc nhở chỉ có. Đồng huyệt chi địa, bốn chữ tại đây hạo đại trong cung điện dưới lòng đất hẳn là chỉ có chủ mộ thất tiếp cận nhất thuyết pháp này, hắn cũng chỉ có thể là trước tìm xem lại nói. Một nhóm lần nữa hướng về phía trước xuất phát, người tại bóng mờ chập chờn bên trong, hơi xa một chút khoảng cách liền là hắc ám. An tĩnh, chỉ có mấy người tiếng bước chân, không thấy bất luận cái gì cái gọi là yêu tà. Quảng cáo, đi không bao xa, Dữ Khánh càng phát giác đằng trước ba tên khuân vác không thích hợp. Thật sự là ba người dị thường động tác quá rõ ràng, không ngừng tại cái kia dụi mắt làm thấy không rõ đường giống như. Bó đuốc lắc lư rối tinh rối mù, cầm lấy bó đuốc tay không ngừng đi cho cầm đao tay gãi ngứa ngứa. Người phía sau đều nhìn ra không bình thường, Dữ Khánh trầm giọng nói. Dừng lại, theo hắn bắt đầu, đến người phía sau đều ngừng, đằng trước ba người lại giống như là không nghe thấy giống như tiếp tục gãi ngứa tiến lên. Này khá là quái dị, Nam Trúc hô lớn, Lý Đại Hảo, các ngươi dừng lại. Cùng đi Kiến Nguyên Sơn 20 tên khuân vác, hắn toàn bộ có thể hô nổi danh tự, bởi vì hắn cùng mỗi người đều hàn huyên thật lâu, cứ việc ghi lại khả năng đều là giả danh chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng lớn, đằng trước ba người tựa hồ mới nghe được lần lượt dừng lại, lần lượt quay người còn tại cái kia gãi ngứa ngứa, một bộ cào đến bộ dáng rất lo lắng, lại thỉnh thoảng dụi mắt thần trí tựa hồ đã không bình thường. Ba người tay, đã cào ra máu, còn tại cái kia cào, cào nhìn thấy mà giật mình. Quỷ dị nhất chính là ba người con mắt không có tròng trắng, mắt màu sắc toàn bộ đen kịt, ánh lửa hạ đen phát sáng, cảm giác như ngọc thạch đen. Dữ Khánh đám người nín thở ngưng thần, ngậm miệng không trả lời được, đều kinh trụ. Không đầy một lát, Dữ Khánh chậm rãi quay đầu nhìn lại, bởi vì ánh lửa lắc lư, cảm thấy sau lưng bó đuốc đang lắc lư. Quay đầu thấy được quen thuộc một màn, đằng sau ba người cũng bắt đầu có gãi ngứa động tác, ba người bởi vì đối diện đồng bọn tình huống, chính mình tựa hồ cũng ý thức được cái gì, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Có người khô giòn ném bó đuốc tại chỗ, khoanh chân ngồi xuống, vận công bản thân cứu chữa. Hai cái khác thấy đồng bạn khủng bố bộ dáng, sợ theo sau, tranh thủ thời gian cũng ném đi bó đuốc học theo. Bên trong lối đi độ sáng lập tức tối không ít. Dữ Khánh chợt nhìn về phía hai vị sư huynh, phát hiện hai vị sư huynh cách cư xử như thường, nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu về sau xem Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết, phát hiện đằng sau ba người cũng không đúng, đều choáng váng. Ba cái y nguyên giơ bó đuốc bên trong, hoảng đến đây một đầu, nắm giữ tên kia khuân vác không ngừng tả hữu uốn éo đầu, không trôi chảy, cổ xương cốt kẹp lại như vậy, hướng phía Dữ Khánh ba người tập tễnh tới, khàn khàn cuống họng khẩn cầu. Nước, có nước sao? Ta khát, cho ta nước uống. Tiếng nói hoàn toàn chính xác đột nhiên liền biến làm câm, so Nam Chúc còn khan khan. Các ngươi làm sao vậy? Mở miệng Mục Ngạo Thiết một mặt ngưng trọng, đã sắp qua đi vì đối phương bắt mạch kiểm tra. Ai ngờ Dữ Khánh đột nhiên ra tay, một thanh ấn xuống bả vai hắn, cũng đem hắn kéo về phía sau. Tay hắn bên trên nhặt vũ khí khả năng có vấn đề, không nên bị đụng phải. Tình huống không rõ, tạm thời không được đụng bọn hắn. Cách chương.